Phong Thần Châu, chương 427, đó là người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới thiên võ một biến, một kiếm, mất mạng lúc này, mọi người đều chết lặng. Một kiếm, chém chết vô địch cảnh giới thiên võ. Đáng chết, nhìn thấy cảnh tượng này, Minh Giả Vân chửi thề một câu. Cảnh giới thiên võ, đối với thượng quốc trên cơ bản là thuộc về sự tồn tại có một không hai. Đối với các thượng quốc bình thường thì một vị cảnh giới thiên võ vô địch chính là tất cả. Cũng chính bảy thượng quốc lớn, sức mạnh quốc gia vững mạnh thì mới tồn tại không chỉ một vị cảnh giới thiên võ. Đây cũng là lý do tại sao bảy thượng quốc lớn có thể lấn át những thượng quốc khác. Nhưng cho dù là như vậy thì chết đi một thì bớt đi một mà. Hơn nữa, muốn bồi dưỡng một cảnh giới thiên võ thì quả là khó như lên trời. Đây là sự thực, lúc này, mọi người đều kinh ngạc vạn phần. Một kiếm xử lý một tên. Mà đúng lúc này, một tiếng thét vang lên, một tên cường giả cảnh giới thiên võ một biến, chết rồi. Đối diện với Tần Ninh tay cầm kiếm thanh long, thân mang mai huyền vũ, thì những cảnh giới thiên võ này dường như chỉ là tờ giấy dán. Quả thật là kinh khủng, giao đấu vẫn còn tiếp diễn, nhưng những cường giả vô địch cảnh giới thiên võ một biến kia căn bản đều bị trở thành đối tượng bị giết. Thường Hư nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thán, tứ tượng thánh chủ, nội hàm tứ linh, không ai có thể hiểu rõ tứ tượng thành chủ hơn công tử. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng vô cùng kinh ngạc. Tình huống gì vậy? Trước đây các cô đã nhìn thấy Tần Ninh thi triển uy lực của thánh chủ, giết cảnh giới địa võ. Nhưng không ngờ, tới cả cảnh giới thiên võ cũng không phải là đối thủ. Cảnh giới thiên võ, chính là vô địch cảnh giới thiên võ đó. Đối với các cô, cảnh giới thiên võ đã từng là sự tồn tại như thần thánh. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều ngây dại. Từ lúc nào, cảnh giới thiên võ lại có thể bị giết dễ như trở bàn tay vậy? Mà lúc này, Minh Giả Vân và Cảnh Khoát đã sợ mất mật. Đó là người sao? Cách chương.